Cậu không muốn phải khua chiêng gõ mõ bố cáo thiên hạ, càng không muốn vì ý muốn của người khác mà lên tiếng phủ nhận. Phong Kiến Vũ ngồi ở sân bóng rổ hút thuốc. Ngày đó tại chỗ này, cậu buộc hắn đáp ứng ở bên cậu. Cậu cũng đã dự đoán trước được những phức tạp quanh co về sau. Thế nhưng, cái gì cũng loại bỏ được. Nhưng nỗi khổ của Vương Thanh đã trải qua. Cậu hút xong một điếu thuốc, trong đầu cũng thanh tĩnh hơn. Chậm rãi đi sang học viện kiến trúc đón Vương Thanh. Vương Thanh khó có được một lần Phùng Kiến Vũ đến đón, nên có chút bất ngờ. Ngay trước mặt bạn học ôm lấy cổ cậu kéo đi. Bạch Nham ở phía sau nhìn thấy lặng lẽ lắc đầu. Xem ra, những điều hắn nói quả thật vô ích. Chẳng lẽ bởi vì hắn họ Bạch? Ông chủ, cho một suất. Vừa vào cửa, Vương Thanh đã hô một câu. Phùng Kiến Vũ ở phía sau lập tức đá một cái vào mông hắn. Phùng Kiến Vũ, mỗi lần tới ăn đều là không cay. Ăn bao nhiêu ông chủ đều nhớ kỹ. Để nguội một chút mới mang lên đúng không? Vương Thanh cười ha ha rộ lên, liền bị Phùng Kiến Vũ đạp hai cái. Hai người chọn hai bát to. Trong chốc lát, nồi lẩu nóng hôi hổi được mang lên. Cửa hàng có chút nhỏ, người cũng đông. Ồn ào nhộn nhịp vô cùng vui. Vương Thanh ăn mà chảy đầy mồ hôi. Phùng Kiến Vũ rút mấy tờ giấy ăn, lau mồ hôi cho hắn. Nói anh đó, ăn một bữa không khác gì đi tắm. Vương Thanh cũng bắt đắc dĩ. Em nghĩ anh muốn như vậy sao? Phùng Kiến Vũ ghét bỏ nhìn hắn. Anh như này có thể trực tiếp lấy khăn mặt đi tắm luôn rồi. Anh cũng nghĩ vậy, tiết kiệm nước. Phùng Kiến Vũ vừa ăn, vừa giơ một tay lên tát hắn. Vương Thanh nhịn cười đưa tay sờ sờ đầu cậu. Em hôm nay làm sao? Có vẻ không vui. À, đâu có. Phùng Kiến Vũ tự cho là mình đã không còn suy nghĩ gì. Tâm tình cũng đỡ hơn nhiều. Nhất là từ lúc nhìn thấy Vương Thanh. Vương Thanh nhìn cậu một lúc. Phùng Kiến Vũ cơ bản có chuyện gì cũng đều viết hết lên trên mặt. Cậu vui hay không vui, hắn chỉ cần nhìn khóe miệng cũng có thể nhận ra. Thật không có. Em nhất định có chuyện mà không nói với anh. Phùng Kiến Vũ suy nghĩ một chút mở miệng nói. Cái danh sách cử đi học nghiên cứu sinh. Vương Thanh gật đầu. Hắn biết cậu có thể có tên trong danh sách cử đi học. Anh biết, làm sao thế? Em nói với giáo viên hướng dẫn là em xin rút. Vương Thanh có chút kinh ngạc. Xin rút, có chuyện gì? Anh nghĩ xem. Phùng Kiến Vũ đặt đũa xuống nghiêm túc phân tích. Năm tới em tốt nghiệp rồi, sau đó anh mới tốt nghiệp, em ở lại trường học nghiên cứu sinh. Anh nói, lúc đó nếu anh muốn học cao lên, nhất định phải sang nước ngoài, vậy em phải làm sao? Nghỉ học sao? Vậy không bằng đợi anh tốt nghiệp xong chúng ta cùng tính. Chuyện đi học nghiên cứu sinh này, Phùng Kiến Vũ cũng do dự đã lâu. Cậu không muốn xa Vương Thanh, cũng biết Vương Thanh từng mắc chứng bệnh tâm lý, nên không có khả năng rời xa cậu. Mặc dù Vương Thanh nói rằng không có chuyện gì, thế nhưng cậu vẫn không yên lòng. Không ở cạnh hắn liền cảm thấy không yên tâm. Tài liệu chuẩn bị để học tiếp cũng là giảng viên thúc giục cậu mới đưa. Trước lúc chưa có kết quả, cậu cũng không để ý xem bản thân được bao nhiêu điểm. Mặc dù có trúng đi chăng nữa, cậu cũng dự định từ bỏ. Chỉ là cậu không muốn để tâm trạng của mình sau khi nói chuyện với lão sư bị Vương Thanh phát hiện. Vương Thanh nghĩ cậu nói rất hợp lý, trong lòng cũng có chút suy nghĩ. Phùng Kiến Vũ từ bỏ việc học tiếp, nguyên nhân chính là vì hắn. Mà hắn đối với cuộc sống này vốn không có dự định gì, luôn cảm thấy hiện tại mới là quan trọng nhất. Nhưng hắn lại không biết hóa ra là Phùng Kiến Vũ đã tính đến rất xa. Phùng Kiến Vũ nhìn mặt Vương Thanh, cũng biết hắn đang nghĩ gì. Ai? Đây là bước đầu tiên trong kế hoạch 5 năm của Vũ Ca. Anh phải biết phối hợp, có biết không? Tuy rằng cái Vũ Ca dự định cũng không xa lắm, thế nhưng vẫn là sớm hơn anh 1 năm đúng không? Sang năm là năm thứ 5 đại học rồi, có gì muốn nói không? Ăn đi cho nóng. Vương Thanh bị cậu chọc cười. Em cũng đừng luôn nghĩ cho anh như vậy. Em ở lại trường học thì anh cũng ở lại đây cùng em. Em đi trước, anh theo phía sau. Em đi đâu anh đi đấy. Cũng vì em đi trước nên phải tính đường à. Phản nhất, ngã vào cống rồi sao? Vậy anh rớt xuống cống cùng em luôn. Một cô gái ngồi gần đó nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện liền bật cười. Vương Thanh liếc mắt trường qua. Cô nàng lặng lẽ rút một tờ giấy ăn che mặt mình lại. Phùng Kiến Vũ có chút ngại, gõ gõ bàn nói. Anh ăn nhanh lên đi. Vương Thanh thu ánh mắt lại, chống cằm lặng lẽ nói với cậu. Em xem, ánh mắt kia có giống y như Lý Đồng không? Quá thật dọa người. Phùng Kiến Vũ nở nụ cười chợt nhớ lại. Anh xem Viễn Ca mấy hôm trước đang WeChat không? Nói Nghĩa Đồng muốn lên núi huấn luyện. Vương Thanh gật đầu nở nụ cười. Hồi đó còn ngu ngốc kể với anh, lên núi huấn luyện, cả tháng chỉ đợi ngày tiếp tế mới được thấy con gái. Ha ha. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn cười, khóe miệng hắn hằn lên mấy nếp nhăn nhỏ, cũng cười theo. Cậu có thể vượt qua những ngày tháng đen tối là vì cái gì chứ? Muốn thuận buồm xuôi gió một bước lên mây sao? Cái cậu muốn chính là những lúc này. Giữa cái rét căm căm của mùa đông, ngồi giữa quán ăn, uống một bát canh nóng hổi, cùng người trong lòng hàn huyên, nói chuyện bát quái, thỉnh thoảng chém gió mấy câu. Nhìn người kia mồ hôi nhễ nhại, cười lên lộ ra hàm răng trắng, khiến lòng cậu vừa yên ổn vừa kiên định. Lúc chuẩn bị đi, Vương Thanh vào toilet. Cô gái bàn bên cạnh bị Vương Thanh hung hăng trừng một cái, lặng lẽ đưa cho Phùng Kiến Vũ một tờ giấy. Phùng Kiến Vũ vẻ mặt hoài nghi nhận lấy, trên tờ giấy là một hàng chữ: bạn trai cậu thật đáng yêu. Phùng Kiến Vũ nhăn mày, xoay người chạy ra cửa nhìn cô gái kia. Đối phương hướng phía cậu ra dấu tay, rồi quay lưng đi. Quả nhiên, trên thế giới này vẫn còn rất nhiều người đáng yêu. Lúc ăn cơm thấy nóng, còn nghĩ là trong nhà hàng nhiều người. Về đến nhà mở cửa ra mới thấy hơi nóng hầm hập vào người. Lúc này hai người mới phát hiện được, hóa ra thật sự hệ thống sưởi đã bắt đầu hoạt động rồi. Anh biết ngay mà, mẹ gọi điện thoại hỏi xem trong nhà có chỗ nào chảy nước không, náo loạn nửa ngày hóa ra là hệ thống sưởi hoạt động. Vương Thanh vừa nói vừa cởi quần áo. Ai ui, em không cởi sao, không nóng à? Phùng Kiến Vũ nhìn hắn cười xấu xa, biết ngay hắn không tử tế gì, vừa tránh vừa nói, em không nóng à, anh tránh xa em một chút, cút đi. Ngày hôm sau Vương Thanh không có tiết học, sáng sớm tỉnh rồi cũng không dậy luôn, ở trong chăn bám dính lấy Phùng Kiến Vũ. Phùng Kiến Vũ nghĩ nghĩ, cậu có nên lên trang web của trường xem tin thực tập hay không? Vương Thanh vẫn là đè nặng chân cậu không cho cậu đứng dậy. Điện thoại rung mấy lần, Phùng Kiến Vũ vẫn không để ý, dựa sát và Vương Thanh cùng nhau xem điện thoại. Mãi đến khi Cốc Nam gọi điện thoại tới. Đại ca, có việc gì à? Mời ăn cơm sao? Còn quanh quẩn ở đâu? Cậu tới ngay văn phòng của trường đi, hôm nay công bố danh sách đi học biết không? Cậu đương nhiên biết, vì chuyện này mà Mạnh Bí Thư còn cố ý tìm cậu nói chuyện nữa mà. Biết, làm sao vậy? Không rõ, cậu tự đến xem đi. Phùng Kiến Vũ có chút kỳ lạ. Vương Thanh quay sang nhìn, làm sao vậy? Lão đại tìm em đi xem một chút. Phùng Kiến Vũ mặc xong quần áo, chạy qua hàng cà phê trước khu, mua sữa chua. Chậm rãi vừa uống, vừa đi đến văn phòng trường. Cốc Nam từ xa đã thấy cậu, nhanh chóng vẫy vẫy tay. Cậu xem đi. Cốc Nam ôm vai cậu, chỉ cho cậu xem danh sách. Phùng Kiến Vũ không đeo kính, đứng thật gần mới có thể thấy rõ tên phía trên. Có điều, từ cậu đã nói từ bỏ việc đi học này, thì trên danh sách phải không có tên cậu mới đúng. Danh sách này công bố toàn bộ điểm cả năm của mỗi cá nhân. Phùng Kiến Vũ tìm được tên của bản thân ở một hàng chữ nhỏ phía dưới. Cậu xem một chút đi, có phải nhầm rồi không? Điểm hoạt động ngoại khóa đã không có, tất cả còn cho cậu điểm phẩm chất đạo đức là không. Nhất định là nhầm rồi, cậu nhanh tìm giảng viên hướng dẫn nói rõ đi, đây không phải là việc đơn giản đâu. À, cậu cái gì? Đừng giả bộ bình tĩnh, nhanh lên. Phùng Kiến Vũ thật không phải giả vờ, cậu không nghĩ đến sẽ đem điểm số cả năm để công bố. Vốn nghĩ không liên quan gì đến lần chọn hồ sơ đi học tiếp này, hóa ra là đem áp đặt cho điểm của cả năm. Việc này làm điểm học phần của cậu hạ đi không ít. Không sao, hôm qua tôi có nói với Mạnh Bí Thư là rút khỏi danh sách này. Rút khỏi? Vì sao? Vậy vẫn có thể để điểm thành tích của cậu như bình thường mà. Tôi nhớ hàng năm đều là công bố trước. Muốn đi hay không đều là sau đó quyết. Tại sao lại trực tiếp trừ điểm thành tích? Cốc Nam trong bụng tức tối, Phùng Kiến Vũ lôi kéo hắn đến cầu thang, đưa cho một điếu thuốc. Chuyện này nói ra rất dài dòng, ngắn gọn mọi chuyện vẫn là tôi không cần danh sách đi học này. Lão đại yên lặng cầm lấy điếu thuốc hỏi, có phải là chuyện của cậu với Vương Thanh không? Phùng Kiến Vũ có chút bất ngờ nhìn hắn, hai chúng tôi rất tốt mà. Hôm đó chị dâu cậu cho tôi xem một Weibo, Cốc Nam lấy điện thoại ra, là cậu và Vương Thanh phải không? Nghe nói trong một nhóm nhỏ rất nhiều người quan tâm đấy. Phùng Kiến Vũ nhận lấy xem qua. Ảnh chụp cũng không phải là ảnh hôm trước Cố Ninh gửi cho cậu, mà chính là cậu và Vương Thanh. Lần này còn gần gũi hơn lần trước, chụp được ảnh Vương Thanh ôm cổ cậu. Không phải vì những cái này mà ảnh hưởng chứ? Sao lại có thể ảnh hưởng gì? Yên tâm đi. Cốc Nam nửa tin nửa ngờ. Cậu không nghĩ cách sao? Chuyện này cũng quá đáng giận rồi. Cứ để cô ta chụp thế này sao? Phùng Kiến Vũ cầm điện thoại trả lại cho hắn. Muốn làm thế nào nữa? Xin quấy xóa đi sao? Không phản ứng là cách giải quyết tốt nhất rồi. Tôi cũng không sợ cô ấy. Chó cắn mình thì mình phải cắn lại sao? Được được được, cái tính bướng bỉnh của cậu. Nếu không phải Vương Thanh thì không ai động vào được. Cốc Nam biết mình khuyên không nổi nữa. Đến giờ đi đón chị dâu rồi. Vậy được, gặp lại sau. Hai người tạm biệt nhau, Phùng Kiến Vũ xoay người ra căng tin, gói bữa trưa cùng sữa chua mang về nhà. Thời tiết đã là đầu đông, xách túi ni lông đồ ăn nặng, làm đầu ngón tay tím cả đi. Mãi đến khi vào đến nhà mới cảm nhận được chút ấm áp. Người trên giường đã dậy, còn mở máy tính, bật bài hát cậu thích nhất. Chăn gấp gọn gàng. Sàn nhà lau sạch sẽ. Người kia ở trong phòng vệ sinh định giặt quần áo. Nghe được tiếng đóng cửa của cậu, hỏi vọng ra. Có mang sữa chua về cho anh không? Đây chẳng qua chỉ là một ngày mặt trời mọc rồi mặt trời lặn. Một ngày bình thường trong muôn vàn ngày bình thường. Cũng có thể là cảnh tượng 3 năm, 10 năm sau diễn ra trong cuộc sống của bọn họ. Thế nhưng, cậu vẫn thấy thật vui vẻ. Bọn họ vẫn đang vì lựa chọn của bản thân mà cố gắng, sống cuộc sống bình dị mà hạnh phúc. Như vậy, rồi sẽ đến sớm thôi. Chương 88, Vương Thanh, tôi sợ. Từ lúc bắt đầu vào mùa đông, Vương Thanh vẫn luôn trông ngóng tuyết rơi. Đúng là thiếu hiểu biết, ở quê em, mùa đông tuyết rơi cực lớn. Đợi nghỉ đông, em đưa anh về xem, cho anh biết thế nào là tuyết phương Bắc. Nghìn dặm đóng băng, vạn dặm bão tuyết. Phương Thanh ngồi ở mặt bàn, đặt phía trước cửa sổ. Nhìn cây cổ thụ đã rụng hết lá bên ngoài. Cây bút trên tay hắn đang quay vòng vòng không cẩn thận rơi cạch một cái. Là em nói nhé, nghỉ đông dẫn anh về nhà ông bà. Không thành vấn đề, em nói với anh rồi, bà ngoại em nấu cơm cực kỳ ngon. Đến lúc đó Vũ Ca dẫn anh đi đắp người tuyết, cho anh xem hình tượng Vũ Ca làm bá chủ trời tuyết. Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa thu dọn quần áo tối hôm qua đã giặt sạch, hiện còn đang phơi bên ngoài. Cậu run rẩy chạy vào phòng, đem mấy ngón tay lạnh lẽo nhét vào cổ áo Phương Thanh. Phương Thanh bị lạnh trùng cả mình, cười cười mắng Phùng Kiến Vũ một câu, nắm lấy cổ tay của cậu cắn cắn đầu ngón tay. Vừa vặn cuối tuần, hai người không có việc gì, liền nằm ở nhà đốt thời gian. Có điều, Phương Thanh vẫn là phải vẽ bài tập. Không chỉ là bài tập, còn có tác phẩm dự thi phải nộp trước khi kết thúc học kỳ. Tuy rằng thầy giáo vẫn chưa ấn định danh sách người tham gia, thế nhưng cứ chuẩn bị trước một chút cũng không tồi. Phùng Kiến Vũ từ lúc xác định không học nghiên cứu sinh, liền bắt đầu tìm kiếm nơi thực tập. Biên đạo của tiết mục cậu tham gia lần trước giới thiệu cậu đến thực tập ở tổ, hẹn cuối tuần đến phỏng vấn. Cậu thương lượng qua với Vương Thanh một chút, giai đoạn đầu vẫn là dùng lấy kinh nghiệm, sau này gặp cơ hội tốt mới quyết định kỹ càng. Ai, các anh tháng mấy mới thi học kỳ? Anh thi môn gì? Có cần ôn tập sớm không? Phùng Kiến Vũ học kỳ này không có môn. Cuối kỳ cũng không cần thi. Cậu mỗi ngày đều đem mấy câu này ra để làm Vương Thanh tức mà chết. Vương Thanh quăng thước xuống bàn. Anh là để em lên mặt, quá rồi đúng không? Em nhận đề làm luận văn chưa? Viết bao nhiêu chữ? Lúc nào thì nộp bản thảo? Phùng Kiến Vũ gác chéo chân, chơi trò chơi. Chuyện này anh cũng đừng quan tâm á. Có điều anh nhắc em mới nhớ. Chiều nay theo em đến thư viện đi. Không đi. Không có thẻ trường em, anh không vào được. Tam ca sẽ cho anh mượn thẻ. Không đi đấy. Nể mặt anh quá rồi phải không? Không đi là không đi. Chính là phải có khí phách như vậy. Cuối cùng Vương Thanh, 10 phần khí phách, vẫn là cùng với người nhà đi đến thư viện. Không biết Phùng Kiến Vũ muốn tìm quyển sách gì. Ở thư viện tìm nửa ngày mới tìm được một quyển. Lại không thể mang ra ngoài. Chỉ có thể ngồi sao chép lại. Vương Thanh cất túi cùng Phùng Kiến Vũ vào phòng đọc. Hệ thống sưởi của trường hoạt động hết công suất. Buổi chiều còn có ánh mặt trời chiếu vào. Vương Thanh vừa ngồi một lúc đã ra cả người mồ hôi. Phùng Kiến Vũ vừa lật sách, vừa chép lại nội dung cần thiết. Nghiêng đầu thấy trán Vương Thanh lấm tấm mồ hôi, liền với tay lau một cái. Vương Thanh đang xem kiến trúc vườn hoa. Bị cậu làm cho giật mình. Nhanh tay kéo tay cậu ra. Phùng Kiến Vũ cười xấu xa, đem lòng bàn tay đầy mồ hôi lau vào áo hắn. Vương Thanh bĩu môi trừng mắt nhìn cậu. Hai người tự mình ngồi học, bỗng nhiên cảm giác quay về mùa hè năm ấy. Mỗi ngày, khi từ lớp học thêm về nhà, việc đầu tiên luôn là làm bài tập. Vương Thanh theo thói quen nắm lấy tay cậu, Phùng Kiến Vũ không tránh, vừa đọc sách, vừa lấy 10 ngón tay đan vào nhau. Mặt trời lặn dần, Vương Thanh cũng không còn nóng như lúc trước. Buổi trưa hai người chỉ ăn đồ ăn của căng tin, nên hiện tại đã sớm đói bụng. Phùng Kiến Vũ ghé vào tai Vương Thanh nói muốn ăn lẩu cày. Vừa ăn mấy hôm trước mà, không được ăn. Phùng Kiến Vũ không vui, liếc hắn một cái. Thu đồ sách của mình bỏ đi. Đến dưới lầu, Vương Thanh đi lấy túi, còn Phùng Kiến Vũ đứng ở cửa chờ. Đại Vũ, từ lúc khai giảng không thấy cậu. Phùng Kiến Vũ theo tiếng nói mà liếc nhìn sang. Thấy Khương Di Duyển, mặc áo bông, nhìn như cái bánh ú, cứ ngỡ cậu ta là từ khoác. Đúng vậy, tôi gần đây hơi bận. Ánh mắt Vương Kiến Vũ đảo loạn. Trong lòng thầm mong tên này đi nhanh nhanh, ngàn vạn lần đừng có nhìn thấy Vương Thành. Cậu gần đây có thấy Vương Thành không? Tại sao anh ấy lại xóa WeChat của tôi? Quả nhiên tên Khương Duy Duyển này. Mới nói hai câu để nhắc đến Vương Thành, Vương Kiến Vũ lập tức giả ngu. Tôi cũng lâu rồi không gặp anh ta, ai biết anh ta có việc gì? Khương Duy Viễn vẫn lấy làm tiếc nuối. Tôi năm nay làm luận văn xong là sang năm tốt nghiệp rồi, cũng không biết có thể gặp lại anh ấy không. Tốt nhất là đừng gặp lại. Trong lòng Phong Kiến Vũ lặng lẽ chửi thầm, vừa lén lén nhìn chỗ gửi đồ, cầu khấn Vương Thanh đừng có nhanh quá. Vạn nhất để hắn nhìn thấy Khương Duy Viễn sẽ không hay. Khương Duy Viễn quả là vô duyên, hiếm thấy. Vẫn lẩm bẩm qua lẩm bẩm lại câu hỏi vì sao Vương Thanh xóa số liên lạc của cậu ta. Phong Kiến Vũ sẽ ám hiệu mấy lần, còn có việc phải đi trước. Vậy mà tên này vẫn níu kéo không cho đi. Phong Kiến Vũ đang nghĩ hay, tốt nhất. Cứ như vậy mà đi, không cần nói nhiều. Chờ thấy Khương Duy Viễn nhìn đằng trước hai mắt sáng ngời. Ai ui, cậu xem không phải là Vương Thanh sao? Phong Kiến Vũ che mặt, chả nhẽ còn không biết đấy là Vương Thanh. Nhân viên quản lý kiểm tra túi của Vương Thanh mấy lần. Hắn quay ra, nhìn thấy người kia quen mắt, còn nghĩ là bạn học của Phùng Kiến Vũ. Đến gần mới phát hiện đây không phải là Khương Duy Viễn từng theo đuổi Phùng Kiến Vũ sao? Vương Thanh, tôi vừa mới nói với Đại Vũ về anh đây. Khương Duy Viễn rất nhiệt tình, Vương Thanh ngược lại lãnh đạm gật đầu. Phùng Kiến Vũ giả vờ, nhiệt tình. Đã lâu không gặp, Thanh ca. Nhìn Phùng Kiến Vũ trước mặt, nháy mắt với mình liên hồi. Vương Thanh có chút tức giận. Làm cái gì vậy? Người theo đuổi đứng trước mặt nên giả bộ không quen hắn. Phùng Kiến Vũ 10 phần mong muốn Vương Thanh hiểu được ánh mắt cậu. Lại quên mất trong mắt Vương Thanh, cậu và Khương Duy Viễn mới là mối quan hệ bất chính. Đúng vậy, 2 phút rồi chưa gặp à. Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là cắn vào đầu lưỡi. Lúc này mới ý thức được sai lầm của bản thân. Chuyện này, tại sao cậu lại xóa số liên lạc của tôi? Khương Duy Viễn vẫn chấp nhất, hỏi lại một lần nữa. Vương Thanh ôm Phùng Kiến Vũ xoay người đi. Tôi thích thì tôi xóa thôi. Ra đến cửa rồi mà Phùng Kiến Vũ vẫn liên tục ngoái lại nhìn. Vương Thanh ấn đầu cậu vào trong lòng mình. Nhìn nửa buổi tối làm chết em. Phùng Kiến Vũ giơ tay lên cho hắn một cái tát. Đừng có mà chém gió. Nói xong liền giấy ra, rồi hí hửng chạy mất. Vương Thanh đi theo phía sau, cười đến bất đắc dĩ. Nhanh về thôi, đi ăn lẩu cay không? Đi đi đi. Đại khái là đi thư viện học cùng nhau, làm hiệu quả tăng lên rất rõ ràng. Vương Thanh đối với tác phẩm dự thi của mình có không ít ý tưởng. 2 ngày tiếp theo đều là vẽ đến quá nửa đêm. Phùng Kiến Vũ nằm mơ, chợt mình thức giấc, đưa tay sờ bên cạnh không thấy ai. Phòng ngủ vẫn có đèn nhỏ mờ mờ, ánh sáng từ phòng khách hắt vào trong. Phùng Kiến Vũ nheo mắt đứng dậy. Trong gạt tàn là một đống đầu lọc thuốc lá. Có cái vừa dập xong vẫn còn bốc khói. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng đi tới nhào vào lưng hắn, ôm lấy cổ hắn thật chặt. Vương Thanh nghe được tiếng dép sau lưng liền biết có người sắp nhào tới. Một chút cũng không sợ bị dọa. Tỉnh rồi. Phùng Kiến Vũ dùng mũi cọ cọ cổ hắn. Ừ, sao anh còn chưa đi ngủ? Sắp rồi. Chuẩn bị đi ngủ đây, em vào phòng đắp chăn đợi anh. Ừ. Phùng Kiến Vũ dán vào cổ hắn không lên tiếng. Cứ như vậy đứng im ôm hắn. Một chút hơi thở phả vào cổ của Vương Thanh. Hắn có chút không chịu nổi. Với tay kéo người. Ngồi lên đùi của mình rồi ôm lấy. Không được. Không dự thi sao? Với anh thi quan trọng hay ngủ với em quan trọng? Phùng Kiến Vũ ôm lấy hắn, mơ mơ màng màng nói. Vương Thanh vùi mặt vào vai cậu, nghe xong liền nở nụ cười. Khẳng định ngủ với em không quan trọng. Biển! Phùng Kiến Vũ nghe thấy hắn cười, nhắm mắt ôm lấy mặt hắn hôn xuống. Vương Thanh ngẩng đầu đón lấy nụ hôn của cậu, nhẹ nhàng cắn mút. Thân mật ôm hôn một hồi. Vương Thanh vỗ vỗ hông cậu bế người lên, không vẽ nữa, đi ngủ. Vương Thanh nộp bài cuối kỳ, cũng sớm đem bài dự thi của mình giao cho giáo sư Tào. Lúc thấy hắn đến nộp bài, giáo sư cảm thấy rất vui vẻ. Khó có được dịp tên này chăm chỉ một lần. Giáo sư còn nói nhất định sẽ chiếu cố Vương Thanh thật tốt. Trong lúc lên lớp lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bạch Nham ngáp ngáp bát quái nói với Vương Thanh. Lão Tào 2 ngày trước được thăng lên làm phó viện trưởng rồi. Mọi người đều nói tương lai lão Tào có thể là viện trưởng trẻ nhất của học viện mình đấy. Vương Thanh nhắn tin trêu chọc Phùng Kiến Vũ. Đối với mấy chuyện trong học viện hắn đều là thờ ơ. Thầy giáo Tào lên lớp, thường thích dùng máy chiếu. Trong giờ học, Bạch Nham ngáp ngáp muốn ra ngoài hút thuốc, chờ phát hiện xung quanh đều đang nhìn lên màn hình. Thầy giáo Tào trong giờ học, thường thỉnh thoảng xem tin tức, hoặc mấy thông tin đại loại vậy. Cũng không kiêng kỵ sinh viên đang ngồi trước mặt. Cũng từng cho sinh viên xem giải bóng rổ NBA trên lớp. Chỉ là ngày hôm nay giáo sư Tào mở QQ xem tin nhắn của sinh viên, bỗng có mấy thông báo hiện lên. Trong lúc rảnh rỗi, thầy giáo Tào còn nghĩ là sinh viên chuyển tiếp mấy chuyện cười của ông. Xung quanh đột nhiên trùng xuống, Vương Thanh cũng vô thức ngẩng đầu lên. Trên màn hình ảnh chụp Phùng Kiến Vũ dùng tay lau mồ hôi cho hắn ở thư viện. Nhìn thấy mấy chữ đi cùng trên Weibo, Bạch Nham trong lòng trầm xuống. Mọi người phản ứng thế nào hắn không biết, chỉ thấy sắc mặt của thầy Tào lúc này càng khó coi. Sát, ảnh quá sáng rồi, hoàn toàn không bắt được vẻ đẹp trai của tôi à. Vương Thanh ngồi cạnh hắn, nói một câu như không có gì xảy ra. Bạch Nham trợn trắng mắt nhìn hắn. Đại ca, cậu chưa bị bệnh bao giờ hả? Có à, đậu mùa có tính là bị bệnh không? Nửa sau tiết học, Bạch Nham căn bản không nghe vào tai chữ nào. Muốn gọi điện thoại cho Cố Ninh, nhưng lại sợ Cố Ninh không quan tâm. Hết giờ học, top 5, top 3 rời khỏi lớp. Thầy giáo Tào thu dọn đồ đạc xong, nói chuyện cùng với lớp trưởng vừa đi ra ngoài. Cậu không đi giải thích đi. Không có gì để giải thích. Vương Thanh cất điện thoại di động. Ai thấy ảnh chụp, tôi cũng phải giải thích một lần. Vậy thôi đi tìm một người đại diện phát ngôn cho xong. Bạch Nham hết nói nổi. Đây không phải lúc cứng đầu, lão Tào nhất định sẽ hỏi. Tôi muốn nhắc qua cho cậu trước, chuyện này có đánh chết cũng không được nhận. Chuyện này tôi không định phủ nhận. Vương Thanh đứng dậy đi ra ngoài. Ông ấy có hỏi hay không thì tôi vẫn là có người yêu rồi. Làm gì mà như thời cấp 3, bị thầy giáo phát hiện phải đỏ mặt giải thích. Bạch Nham phát hiện chuyện hắn đang nói với câu trả lời của Vương Thanh hình như không có liên quan đến nhau. Đại ca, cậu phải hiểu rõ vấn đề. Đâu phải đơn giản chỉ là chuyện yêu sớm. Cho nên, Vương Thanh châm một điếu thuốc. Tôi không có gì để giải thích. Ông ấy muốn nghĩ thế nào thì nghĩ. Bạch Nham nhục chí. Hắn cảm giác đây chính là hoàng đế chưa vội, thái giám đã vội. Ai, không đúng. Sao mình lại làm thái giám được? Cậu không sợ, danh sách dự thi có thể sẽ không có tên cậu. Tôi sợ. Tuy miệng hắn nói như vậy, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh. Vậy cậu còn không nhanh đi giải thích? Vương Thanh nở nụ cười. Danh sách dự thi tôi không quan tâm. Cái tôi sợ chính là Đại Vũ biết được sẽ sợ. Hắn từ trước đến nay không hề biết sợ. Hắn chỉ sợ nhất một ngày nào đó, ở đầu dây bên kia vang lên một câu nói. Vương Thanh, tôi sợ. Chương 89, lo lắng. Lúc trở về thời tiết rất âm u, trong không khí còn mang theo hơi ẩm. Vương Thanh ngẩng đầu nhìn trời. Nếu có thể có chút tuyết rơi thì thật tốt. Phùng Kiến Vũ đi cỏ bể bơi. Trong bể còn nhặt được một đồng tiền. Lúc về đến nhà, đầu tiên là mở cửa thông gió. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời xám xịt. Nghĩ thầm nếu bây giờ có tuyết rơi, chắc chắn tên Vương Thanh kia sẽ mừng đến phát điên. Phỏng vấn buổi chiều được thông qua, cậu dự định lát nữa cùng Vương Thanh đi ăn thịt quay để chúc mừng. À, nghe tiếng khóa cửa vang lên, Phùng Kiến Vũ từ trong phòng ngủ chạy ra. Anh về rồi sao? Ai ui, em qua vòng phỏng vấn rồi, mình đi ăn thịt quay nhé. Phùng Kiến Vũ thích lấy quần áo cũ làm đồ ngủ. Hệ thống sưởi trong phòng lại tốt, cậu chỉ mặc áo phông cũ của Vương Thanh làm đồ ở nhà. Phía dưới mặc quần sọt, đại khái là vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn chút hơi ẩm. Vương Thanh không nói không rằng, chỉ nhìn chằm chằm Phùng Kiến Vũ. Làm sao vậy? Phùng Kiến Vũ đi đến trước mặt hắn, giơ tay sờ đầu hắn. Ngơ ngẩn cái gì vậy? Cảm mạo sao? Chớp mũi cảm nhận được hơi thở của cậu, Vương Thanh nhịn không được kéo cậu vào trong lòng, cúi đầu hôn xuống. Trên người hắn rất lạnh, Phùng Kiến Vũ cảm nhận được hơi lạnh, liền run run muốn đẩy hắn ra. Ai ui ai ui, đợi, đợi lát nữa, lạnh. Vương Thanh căn bản không cho Phùng Kiến Vũ có cơ hội dãy giụa, gắt gao ôm chặt hông cậu. Hôn vừa vội vàng vừa mạnh bạo, Phùng Kiến Vũ thở gấp, cùng hắn dây dưa hôn môi. Tay cởi áo khoác của hắn, vốn dĩ tưởng là một nụ hôn sâu, đến khi ngã lên giường, Phùng Kiến Vũ mới cảm giác được không đúng. Ai ui, lát nữa, anh làm gì vậy, trời còn chưa tối mà. Phùng Kiến Vũ vừa nói vừa tránh, Vương Thanh cũng không trả lời. Cắn một cái xuống xương quai xanh, rồi liếm mút. Tay mò từ dưới ống quần, dọc theo bắp đùi đi lên. Bóp vật đang nằm ngủ yên giữa hai chân cậu. Thao! Tay Phùng Kiến Vũ bám lên vai hắn, ngửa đầu thở hổn hển. Tay khác kéo mặt hắn lên hôn. Anh uống rượu hay uống nhầm thuốc? Vương Thanh vẫn không nói gì. Vương tay cởi cả quần lót cùng quần đùi của cậu ra. Tách hai chân cậu, hôn dần xuống dưới. Quá trình mở rộng chỉ làm qua loa đơn giản. Phùng Kiến Vũ có thể cảm nhận được Vương Thanh rất nóng lòng. Nhưng lại không hiểu tại sao lúc này hắn lại gấp gáp như vậy. Lúc tiến vào có chút đau. Cậu ôm chặt lấy cổ hắn, trán cọ cọ trán hắn, chớp mũi cọ cọ chớp mũi. Giọng cậu mềm nhũn, còn có chút run run, không làm chủ được. Anh là bị chú thuốc à? Vương Thanh hôn cậu, đầu lưỡi dày tiến vào miệng, làm cậu hô hấp không thông. Sau đó lại vừa nhanh vừa gấp mà di chuyển. Phùng Kiến Vũ đau đến cao mày, cố gắng hết sức thả lỏng cơ thể để tiếp nhận hắn. Vương Thanh rất hoang mang đến mức hắn nóng lòng muốn làm gì đó để xác nhận Phùng Kiến Vũ là thật. Cậu không phải là ảo tưởng, không phải chỉ là một mình hắn lạnh lẽo cô đơn. Chính là một lần mất đi, khó khăn lắm mới trở lại được. Vừa nghĩ tới có thể mất thêm lần nữa, nỗi bất an lại lan ra cả con người hắn. Phùng Kiến Vũ là ánh sáng trong đêm tối mịt mờ, là liều thuốc duy nhất có thể giải cứu hắn khỏi vực sâu. Không thể mất. Sắc trời dần dần buông xuống, tiếng thở dốc hỗn loạn trong phòng còn chưa dừng lại. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng lên, dường như muốn hòa tan cả hai người. Phùng Kiến Vũ, một chân bị Vương Thanh đặt trên vai, một chân vòng qua hông hắn. Mỗi lần hắn thúc vào lại khiến cậu trượt xuống. Vương Thanh, một tay đặt lên vai cậu, gác cao giữ chặt. Đại Vũ. Ừ. Em nói, em sẽ không bỏ anh đi. Em sẽ không bỏ anh. Phùng Kiến Vũ ôm mặt hắn, ngửa đầu hôn lên. Cũng không cần hứa hẹn, bởi vì cậu so với trí tưởng tượng của hắn, càng không muốn rời xa hắn nhiều hơn. Đến khi mọi chuyện trở nên yên ả, từ sau cao trào tỉnh lại, Vương Thanh hôn nhẹ xuống vai cậu. Phùng Kiến Vũ bị hắn hung hăng giày xéo một lần, vươn tay qua xoa cái trán đầy mồ hôi của hắn. Ban ngày mà còn động dục được, anh thật sự là bị chú thuốc hả? Cậu mở miệng, trong giọng nói còn mang theo chút mềm mại. Vương Thanh liếc nhìn bầu trời đen kịt bên ngoài. Hiện tại trời tối mà. Rồi rồi rồi, anh lợi hại, làm từ sáng đến tối. Phùng Kiến Vũ nhịn không được liếc mắt qua, nhìn chằm chằm đèn đường bên ngoài. Bỗng nhiên nhớ ra, Thanh Nhi, vừa rồi không có kéo rèm cửa. Người Vương Thanh đông cứng mất một giây, xoay người rời khỏi người Phùng Kiến Vũ. Hắn lấy giấy ăn ở đầu giường lau sạch cho hai người, không nói lời nào lại đi kéo chăn đắp lên. Giống như đứa trẻ ôm lấy Phùng Kiến Vũ thật chặt. Đừng ngủ, ăn cơm đã. Phùng Kiến Vũ lay lay hắn. Đừng ngủ, đừng ngủ. Vương Thanh chui vào trong chăn, mặc kệ cậu nói gì cũng không dậy. Phùng Kiến Vũ bát đắc dĩ, ôm đại bảo bảo. Vuốt tóc vỗ vai hắn. Anh xem anh đi, đột nhiên về rồi lôi em làm sạch từ trong ra ngoài. Bây giờ lại bắt đầu giả vờ nhõng nhẽo làm nũng. Rốt cuộc là ai chiếm tiện nghi ai chứ? Đại bảo bảo nhà cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng ôm chặt cậu, nhắm hai mắt. Thức đêm mấy hôm rồi, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu. Mãnh liệt gần gũi một lần, nỗi lo sợ của hắn phần nào vơi bớt. Trong lòng cũng vững tin hơn, Phùng Kiến Vũ bây giờ tuyệt đối không rời xa hắn. Có em ở đây, anh không có gì phải sợ. Trùng hợp như vậy, em cũng thế. Vương Thanh ngáp một cái, quả nhiên ở trên giường không có gì là không giải quyết được. Phùng Kiến Vũ nào biết được, tâm tư Vương Thanh lên xuống ra sao, chỉ biết hắn nhất định có chuyện giấu cậu. Có điều chỉ là lên lớp mà thôi, mà lúc về đã làm nũng, còn dùng cách này. Nghĩ nghĩ Phùng Kiến Vũ lấy điện thoại di động nhắn tin cho Bạch Nham. Uchiha đệ nhị, bận không? Bạch Nham, bận này. Nếu không phải người trong lòng đang ngủ ngon, Phùng Kiến Vũ thật muốn gọi điện thoại mắng tên kia. Chỉ một câu như vậy liền không nói nữa. Bạch Nham từ lúc ra cửa đã biết tâm trạng của Vương Thanh không ổn. Phóng chừng hắn vừa bước chân vào đến cửa thì Phùng Kiến Vũ đã nhận ra. Thế nhưng hắn đã đồng ý với Vương Thanh sẽ không nói ra. Mặc dù thật sự muốn nói ra mấy câu, nhưng vẫn là cố nén lại. Phùng Kiến Vũ, đợi nửa ngày, vô cùng ức chế. Cũng không phải là người không biết xấu hổ mà tiếp tục gọi làm phiền. Đành phải cầm điện thoại ném qua một bên, rồi ôm người bên cạnh ngủ. Eo mỏi lưng đau lại còn phải dỗ người ngủ. Cái số gì đây? Cố nên mấy hôm trước đã về nhà. Bạch Nham hết giờ học, liền ăn qua loa rồi đến trạm xe đón cô. Bạch Nham nín một bụng, muốn tìm người tâm sự. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn chỉ có bạn gái hắn là thích hợp nhất. Danh sách dự thi không có tên Vương Thanh. 8 phần 10 là không có. 10 phần ngoài ý muốn. Khi cố nên ngồi ăn ở KFC, nghe được chuyện này, thái độ vẫn rất bình tĩnh. Không có thì không có thôi, cuối cùng thì cả hai người họ cũng đâu có thèm để ý. Bạch Nham sửng sốt, có ý gì? Chuyện này lúc mới xuất hiện trên Weibo, em đã bảo Đại Vũ, chú ý một chút. Hoặc là, để em giải quyết giúp cũng được. Nhưng chính cậu ấy nói không muốn, cố nên nghĩ lại liền tức, hung hăng cắn một miếng bánh mì. Phi, còn nói cái gì mà không quan tâm. Kết quả thế nào? Danh sách bảo vệ luận án học tiếp cũng mất. À, còn có chuyện này. Vương Thanh biết không? Bạch Nham kinh ngạc. Hai người này bị gì vậy? Một chút cũng không để trong lòng. Cố Ninh trợn trắng hai mắt. Anh còn không biết Vương Thanh có biết hay không, thì em làm sao mà biết Vương Thanh biết hay là không biết? Bạc Nham suýt chút nữa bị cô nàng làm cho loạn óc. Đợi một chút. Rồi rồi rồi, là anh không tốt, anh không quan tâm bọn họ. Cố Ninh không nói gì, lặng lẽ ăn hết đồ ăn trước mặt. Chuyện này chúng ta có nhúng tay vào cũng không được. Hai người họ còn không tỏ thái độ, chúng ta cũng không cần quan tâm, đúng không? Bạch Nham suy nghĩ một chút, tự hỏi có nên để ý nữa không? Cố Ninh bỗng nhiên xoa xoa tay. Có điều Vương Thanh quả thật là người tốt. Giao đại phủ cho anh ta, em cũng yên tâm. Hả? Bạch Nham thấy có chút không đúng. Tại sao anh thấy em đối với Phùng Kiến Vũ lại có tình cảm sâu sắc hơn với anh vậy? Nói vô ích, hai bọn em quen nhau đã bao nhiêu năm? Cố Ninh không thèm nhìn Bạch Nham biểu môi, quay mặt ra phía cửa sổ. Mùa đông năm nay cũng giống như năm ấy. Cũng là một năm tuyết rơi muộn, cô vẫn nhớ rõ buổi tối đầu mùa đông. Lúc lần đầu tiên cô gặp Phùng Kiến Vũ, mặc kệ người khác không biết Phùng Kiến Vũ có ý nghĩa với cô như thế nào. Chỉ cần mình cô hiểu là được. Sự lo lắng sợ hãi cùng hoang mang và bất an. Lúc Phùng Kiến Vũ kể câu chuyện của cậu cho cô nghe, trong giọng nói chính là mang theo tâm tình như vậy. Khi đó cô tưởng, câu chuyện đó cũng đại biểu cho con người cậu. Nhớ lần trước Vương Thanh nói với cô, người mấy năm nay đem bản thân thông suốt mọi chuyện, không chỉ có Phùng Kiến Vũ. Thời thế đổi thay, cậu và hắn không còn là thiếu niên năm ấy. Trong khoảng thời gian chia xa rồi gặp lại, họ đã tự rèn cho bản thân tấm áo giáp cứng rắn, đủ để chống lại miệng lưỡi và lời đồn đại của thế gian. Danh sách dự thi của Học viện Kiến trúc công bố chậm 2 ngày so với thời hạn. Nghe nói là trong nội bộ nổi lên tranh chấp. Có điều kết quả cuối cùng vẫn là không có tên của Vương Thanh trong danh sách dự thi. Đồng thời lại đưa đến một chuyện khác. Tào lão sư trong giờ nghỉ trên lớp, lỡ tay mở ra đoạn quy quy đối thoại với lớp trưởng. Cuối cùng thì ai mất công mất sức muốn xóa tên Vương Thanh trong danh sách dự thi. Chỉ cần nhìn một cái là hiểu ngay. Tố giá sau lưng, còn có lời lẽ công kích. Người ngoài nhìn vào đại khái cũng hiểu được người nào đó có ý đồ xem thường người khác. Vương Thanh cũng thấy kỳ lạ. Lớp trưởng đối với mọi người bình thường có quan hệ không tệ, thái độ lại vui vẻ hòa đồng. Nghĩ thế nào cũng sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Ai? Tôi vẫn nghĩ là do nhìn nhầm. Lúc tan học đứng trong hành lang hút thuốc, Vương Thanh nhịn không được cảm thán một câu. Còn có chút tiếc nuối. Tự cho là bản thân tạo quan hệ không tốt, không nghĩ tới vẫn có một lớp trưởng không vừa mắt hắn. Cũng đừng quá để tâm, cậu có tôi là đủ rồi. Bạch Nham nói ra, rồi mới phát hiện được cái sai sai, lập tức xua tay. Cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ là thuận miệng nói. Ý của tôi là bản thân có lòng như tôi, một người là đủ rồi. Vương Thanh cũng bị Bạch Nham làm cho hoảng sợ, nhanh chóng vứt cho tên kia một ánh mắt dữ tợn. Cậu đừng có lưu luyến tôi có người yêu rồi. Bạch Nham hết đường chối cãi, chỉ có thể lảng sang chuyện khác. Tối mai đi thuê phòng với tôi đi, cậu bây giờ có nơi riêng tư rồi, tôi thì đến giờ là cắt điện. Không đi, tôi đi tìm chồng cậu đi. Vương Thanh dập tàn thuốc xong, quay người rời đi. Vương Thanh, cậu vô tình vô nghĩa. Phùng Kiến Vũ vừa mới đã bắt đầu thực tập, phụ trách giúp đỡ thực hiện một chuyên mục cho thiếu nhi. Công việc cũng không hề bận rộn. So với ở trong phòng máy cả đêm tăng ca, làm tin tức, cậu vẫn là thấy tương đối hạnh phúc hơn. Hả? Đi thuê phòng với lão Bạch. Phùng Kiến Vũ xới cơm ra, Vương Thanh về sớm đã mua đồ ăn cho cả hai. Hai người có việc gì mà phải thuê phòng rồi ngồi vẽ với nhau? Ai nói chỉ là bạn? Số là có bệnh, anh không đi. Hắn nói không đi nhưng vẻ mặt lại hiện rõ chờ mong. Phùng Kiến Vũ nhìn hắn một lúc, gắp đồ ăn cho hắn. Vậy để cậu ấy đến đây đi, hai người vẽ tranh cũng không ảnh hưởng đến em ngủ. Vậy không được, thuê phòng thì thuê, nhưng nhất định không để cho Bạch Nham vào nhà. Đến đây một lần rồi nghiện thì sao? Ngày nào cũng chạy đến đây, đuổi không đi. Không sao không sao, cậu ta còn đến nữa. Em liền đánh đuổi ra khỏi nhà. Phùng Kiến Vũ không thích người ngoài đến nhà, có điều cậu cũng có ý đồ riêng. Để Bạch Nham ngồi cùng với Vương Thanh, nhớ đâu lỡ miệng nói với nhau vài câu, cậu còn có thể theo đó mà đoán ra được đã có chuyện gì. Chương 90, lời hứa. Ngày hôm sau, Bạch Nham 10 phần lịch sự mang cơm tối đến. Cố Ninh không đến với cậu à? Phùng Kiến Vũ bất ngờ nhìn phía sau Bạch Nham. Không thể nào, tiểu bát quái hôm nay làm sao vậy? Hôm nay là sinh nhật lão tứ cùng phòng của cô ấy, toàn bộ phòng ra ngoài suốt đêm rồi. Bạch Nham nhìn vào bên trong. Tôi chọn một bàn trước, lát nữa đừng đuổi tôi đi đấy. Vũ ca của cậu là hạng người như vậy sao? Vũ ca không phải, nhưng Thanh ca thì phải. Vương Thanh đang cầm bát đũa mang ra, Nghe được lời này liền đem bát đũa của Bạch Nham cất lại. Thanh ca, Thanh ca, Thanh ca, tôi sai rồi. Ăn cơm xong, Phong Kiến Vũ không quấy rầy bọn họ. Dọn bàn ăn để hai người kia vẽ bài. Chỉ là cửa phòng khách để mở, cửa phòng ngủ cũng mở ra. Mục đích chính là để nghe lén á. Bạch Nham vừa vào cửa, đã chiếm lấy cái bàn đối diện cửa sổ, đưa lưng về phía cửa. Tuy rằng bàn không lớn, nhưng ngồi rất thoải mái. Vương Thanh rửa mặt xong, đi vào phòng khách, thấy Bạch Nham như vậy, liền đá cái ghế của hắn một cái. Đi đi đi, sang bên kia ngồi. Không đi, bàn đó vẽ làm sao được, vào cửa là khách, nhường tôi chút đi. Vương Thanh đạp hắn một cái, cút đi, có tin tôi đạp cậu ra khỏi nhà này không? Tôi kháo, Vương Thanh, cậu không có tính người. Bạch Nham mười phần không vui, thu dọn đồ của mình sang bàn khác. Hai người cùng nhau bắt đầu, yên lặng đến mức tiếng Phùng Kiến Vũ ở trong phòng ngủ xem chương trình cũng thấy khó chịu. Một lúc sau, Vương Thanh nhìn thoáng qua đồng hồ, cất giọng nói, bảo bối, 10 giờ rồi, nhanh đi ngủ đi, ngày mai còn đi làm. À, em biết rồi. Bạch Nham cảm thấy buồn nôn, hai người có thể để ý tôi, vẫn còn ở đây hay không? Vương Thanh hừ lạnh một tiếng, cậu có thể ra ngoài. Vô nhân tính. Bạch Nham nghe ngóng một lát, trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, mới nhẹ giọng hỏi, chuyện kia, ngậm miệng. Hai người không nói nữa, nghiêm túc vẽ đến tận sau nửa đêm. Bạch Nham xoa xoa mũi nhìn đồng hồ, đã 2 giờ sáng. Lúc nghe tiếng bước chân từ phía sau, hắn còn cho là mình nghe nhầm, nhưng vừa quay đầu liền thấy Phùng Kiến Vũ nhắm tịt mắt, chạy đến ôm cổ Vương Thanh. Thật nguy hiểm à. Cái chỗ ngồi hắn chọn lúc đầu, người bị ôm sẽ là hắn à? Như vậy Vương Thanh còn không giết hắn luôn sao? Vương Thanh đã tập thành thói quen, hắn biết Phùng Kiến Vũ nửa đêm sẽ chạy ra ôm hắn, cho nên một chút cũng không bất ngờ. Hắn trở tay vuốt ve mặt cậu, còn một chút nữa thôi, em ngủ trước đi. Bạch Nham làm bộ bản thân là không khí, làm bộ bản thân không có nghe thấy gì, làm bộ bản thân không hề hối hận khi đến đây vẽ bài. Phùng Kiến Vũ cọ cọ cổ Vương Thanh một lúc, mới từ từ tỉnh táo lại. Cậu vốn định nghe trộm Vương Thanh và Bạch Nham nói chuyện, kết quả chưa nghe ngóng được gì đã ngủ mất. Có đói không? Nấu cho anh một bát mì. Không đói, đi ngủ đi, ngoan. Phùng Kiến Vũ dán vào cổ hắn ừ một tiếng. Vậy em đi ngủ đây. Ừ, đi đi. Vương Thanh xoay người nhìn cậu mơ mơ màng màng đi về phòng ngủ. Nghe tiếng cậu nằm phịch lên giường. Đắp kín chăn à? Biết rồi. Vương Thanh vẫn lo lắng. Phải đứng dậy đi nhìn một chút mới an tâm. Đối với hành vi này, Bạch Nham thật sự thấy khinh bỉ. Cũng không phải trẻ con nữa, có cần phải nhìn người ta ngủ rồi mới yên tâm không? Kẻ có người yêu mà chẳng khác gì cậu độc thân như cậu, làm sao mà hiểu được? Tức đến tím mặt. Nhưng vì có nơi để vẽ bài mà Bạch Nham cho dù bất mãn vẫn phải trưng ra một nụ cười giả dối. Ngủ được mấy tiếng, hai người điểm tâm cũng không kịp ăn, đã vội chạy đi học. Bạch Nham vì sợ muộn mà chạy muốn tắt thở. Vương Thanh cả ngày hôm nay đều có lớp, Phùng Kiến Vũ nhắn tin bảo lúc tan tầm sẽ đến đón hắn. Không nghĩ tới chính là lúc cuối giờ học môn lịch sử kiến trúc, thầy giáo cười hiếp mắt gọi Vương Thanh một tiếng. Giáo sư Khang bảo cậu đến phòng của ông ấy. Vương Thanh bất ngờ, Bạch Nham cũng bất ngờ. Giáo sư Khang ở trong trường là một người được kính trọng, đến viện trưởng cũng phải gọi một tiếng tiên sinh. Cho nên sinh viên chưa tốt nghiệp mà được nói chuyện với ông cũng là chuyện đáng mừng. Bây giờ... Đúng vậy. Vương Thanh, cả đầy đầu là dấu chấm hỏi đi lên tầng 7, có cửa phòng làm việc của giáo sư Khang. Giáo sư Khang, xin chào, em là Vương Thanh. Khang giáo sư đang xem một bài vẽ trước mặt, ngẩng đầu nhìn hắn. Cậu là Vương Thanh à? Lại đây, đến đây ngồi. Vương Thanh lịch sự ngồi xuống. Giáo sư đem bản thiết kế ông đang xem, dán lên tường. Chúng ta cùng xem một chút bản vẽ này của cậu. Bản thiết kế này Vương Thanh rất quen, chính là bài dự thi hắn thức mấy đêm để vẽ. Giáo sư, em không tham gia thi. Lão giáo sư gật đầu. Ừ, tôi biết. Cậu biết vấn đề của mình ở đâu không? Quá vội vàng, chi tiết chưa đủ. Có mang giấy bút không? Tôi nói nhớ kỹ này. Vương Thanh vội vàng móc trong cặp ra một cái hóa đơn mua hàng. Giáo sư già nhìn hắn vui vẻ, từ tốn rút từ máy in cho hắn một tờ giấy A4. Giáo sư bắt đầu nói tổng quát đến chi tiết, nói điểm sơ sót đến phân tích cẩn thận, còn đưa ra kiến nghị sửa đổi. Vương Thanh học kiến trúc đến nay đã là năm thứ tư, nhưng đây là lần đầu tiên được nghe những câu nhận xét tỉ mỉ như vậy. Lúc đầu Vương Thanh có chút căng thẳng, dần dần chậm rãi bình tĩnh lại, bắt đầu cùng giáo sư thảo luận về bài vẽ. Năm nay trong số những bài vẽ dự thi, tôi để ý nhất chính là bài vẽ của cậu. Giáo sư đẩy đẩy kính mắt tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi đem danh sách đề cử nộp lên, nhưng không biết vì sao lại bị sửa lại. Vương Thanh trong lòng quá rõ ràng, mặc dù là bản vẽ sáng giá nhất, thế nhưng danh sách cuối cùng vẫn là do lãnh đạo học viện quyết định. Cái này là chuyện cá nhân của em, không thích hợp để tham gia thi. Tôi có hỏi qua Tiểu Tào, chuyện này không liên quan đến cậu. Ở đây quá phức tạp, giáo sư thở dài. Hiện tại mấy người ở đây không biết là dạy học hay tranh giành quyền lực. Vương Thanh nhận ra được thâm ý trong lời nói của vị giáo sư già, nhưng cũng không dám bình luận gì thêm. Giáo sư đem bản thiết kế gỡ xuống. Để cậu cất xong liền nói, đem về sửa lại một lần, rồi đưa tôi. Vương Thanh mừng rỡ, ý của giáo sư là muốn tự mình hướng dẫn hắn. Tôi sang năm sẽ nghỉ hưu. Đại học công nghiệp bên kia môi trường học tập không tồi. Cậu có muốn thì nghiên cứu sinh không? Vương Thanh lúc ra khỏi phòng rồi, còn có chút không dám tin. Bản thân hắn còn chưa tốt nghiệp, đã được người kinh nghiệm đầy mình hướng dẫn. Hắn vui vẻ lấy điện thoại di động ra muốn nói với Phùng Kiến Vũ, mới phát hiện trời bên ngoài đã tối. Đã sớm qua giờ tan học, Phùng Kiến Vũ một tin nhắn cũng không thấy, nhưng hiện lên vô số cuộc gọi nhỡ của Bạch Nhâm. Lão Bạch, có việc gì thế? Còn việc gì nữa? Đến phòng bảo vệ đi. Sao? Sao cái gì? Đại Vũ nhà cậu đánh nhau, đang ở phòng bảo vệ này. Nhanh đến đi. Bạch Nham không đợi được Vương Thanh cùng về, nhưng lúc ra đến cửa lại gặp Phùng Kiến Vũ tới đón Vương Thanh tan học. Hai người ở cửa nói chuyện một lúc, nói Phùng Kiến Vũ quá cưng chiều Vương Thanh rồi, lại còn đến tận nơi đón. Vừa đúng lúc lớp trưởng đi qua nói một câu gì đó, Bạch Nham nghe còn chưa rõ đã thấy sắc mặt Phùng Kiến Vũ thay đổi. Lớp trưởng gần đây giống như trúng tà, đầu tiên là ở sau lưng giở trò khiến cho cả lớp biết chuyện của Vương Thanh, hiện tại còn ở trước mặt người yêu của người ta mà nói bóng gió. Lúc đầu Phùng Kiến Vũ còn khách khí, bảo hắn xin lỗi đi. Kết quả, có người điếc không sợ súng, vẫn còn vênh mặt nói một câu. Không biết xấu hổ còn dám nói người khác. Bạch Nham còn đang muốn nói lý lẽ, Phùng Kiến Vũ bên cạnh đã xông lên đánh người. Hỗn loạn phát sinh quá nhanh. Thấy rõ người đánh là Phùng Kiến Vũ, còn bị đánh là lớp trưởng, nên đứng một bên xem náo nhiệt một lúc mới nghĩ đến chuyện ngăn cản. Đương nhiên cũng không thiếu người giống Bạch Nham, tay thì ngăn mà chân thì đạp thêm mấy cái. Vương Thanh vội vội vàng vàng chạy đến phòng bảo vệ. Bạch Nham đang đứng ở cửa gọi điện thoại. Cậu ấy đâu? Bên trong này. Vương Thanh cao mày. Tôi phát cả nhà đứa nào dám đánh nhau với cậu ấy. Đứa nào có bệnh vậy? Bạch Nham vỗ vỗ vai hắn, theo hắn vào bên trong. À, đừng vội, Đại Vũ không sao. Có lớp trưởng suýt bị đánh chết thôi. Lớp trưởng? Vương Thanh dừng lại hỏi. Cậu ấy với lớp trưởng có thù hằn gì? Bạch Nham sờ mũi một cái. Lớp trưởng hình như nói câu gì đó, Đại Vũ không vui liền đánh người. À, Phương Thanh gãi gãi đầu. Không đến mức đó chứ. Bạch Nham đưa ra một giả thuyết. Tôi bảo này, Đại Vũ có khi nào đã biết cái gì không? Phương Thanh bặm môi suy nghĩ. Quả nhiên khả năng này rất cao. Điện thoại của Bạch Nham lại vang lên lần nữa. Nói được mấy câu, liền quay đầu nói với Phương Thanh. Cậu nhanh vào xem đi, Cố Ninh tìm tôi. Được rồi, cậu đi trước đi. Phương Thanh đi vào phòng bảo vệ. Bên trong đội trưởng đang tâm sự cùng với Phùng Kiến Vũ. Cậu xem cậu, vốn là sinh viên ngoan, tại sao lại đánh người mạnh tay như vậy? Mai mà bạn học kia không so đo, nếu như bị nhà trường biết chuyện, sẽ ra sao đây? Vương Thanh lên tiếng chào hỏi đội trưởng bảo vệ, nhìn thoáng qua Phùng Kiến Vũ kém chút nữa là bật cười. Bảo bối nhà hắn, vẻ mặt quật cường, ý bảo. Anh nói đúng, nhưng tôi rất tiếc, tôi không nghe vào tai đâu. Lại còn cào cào, sắp rách ghế sofa của người ta luôn rồi. Đây là bạn học của cậu à? Nhanh đưa về đi, chúng tôi đến giờ ăn cơm rồi. Thật xin lỗi, gây thêm phiền phức rồi. Được rồi, tuổi còn trẻ mà, đừng có nóng tính như vậy. Vân vân. Vương Thanh bước tới vươn tay ra, Phùng Kiến Vũ ngước mắt nhìn hắn. Nhìn anh cái gì, về nhà. Phùng Kiến Vũ nắm lấy tay hắn đứng dậy, tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Vương Thanh đứng trong đại sảnh, dưới ánh đèn nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới. Đau chỗ nào? Phùng Kiến Vũ đưa tay phải cho hắn xem. Chỗ này. Trên các đốt ngón tay đều có chút hồng hồng còn rách da. Vương Thanh nhìn thấy liền không khỏi nhăn mày. Cậu ta có đánh em không? Vũ cà của anh làm sao có thể để cho cậu ta đánh được? Nói xong, Phùng Kiến Vũ còn có chút đắc ý. Đánh cho không còn sức mà đánh trả luôn. Vương Thanh giật giật khóe miệng. Cầm tay phải cậu lên hôn một cái, ngước mắt hỏi, còn đau không? Phùng Kiến Vũ mím môi nở nụ cười ngây ngốc, không đau nữa. Hai người đứng trong đại sảnh, nhìn đối phương cười khúc khích. Vương Thanh nắm tay phải của Phùng Kiến Vũ kéo người kia vào lòng, hôn lên cổ cậu một cái. Anh đưa em đến phòng y tế khám. À, không cần, không sao mà. Không được, phải đi. Đến phòng khám, đăng ký với y tá xong, lại nghe báo bác sĩ đi ăn cơm rồi. Sẽ về sớm, Tạm thời thu phí khám bệnh, chưa để hai người chờ bên ngoài. Vương Thanh vẫn nắm tay Phụng Kiến Vũ, thỉnh thoảng lại nâng lên nhìn. Cũng không hỏi cậu vừa xảy ra chuyện gì. Cuối cùng vẫn là Phụng Kiến Vũ nhịn không được lên tiếng trước. Anh có phải có chuyện không nói với em đúng không? Vương Thanh nắn nắn ngón tay cậu. Em nói cho anh nghe, vì sao em biết? Phùng Kiến Vũ cụp mắt xuống. Em đi đón anh tan học, nghe được một thầy giáo với một người khác nói chuyện dự thi. Nên lớp trưởng các anh tuy trúng tuyển nhưng nhân phẩm không tốt. Cậu vốn không muốn bát quái, nhưng lại nghe thấy tên Vương Thanh nên đứng lại một lúc. Ai mà biết được, lại nghe được đầu đuôi mọi chuyện. Trong lòng Phùng Kiến Vũ tức giận sẵn, lại thêm lớp trưởng đúng lúc muốn tìm chết lãng vãng trước mặt cậu. Nói anh đấy, chuyện lớn như vậy không nói về một tiếng. Phùng Kiến Vũ lập tức chuyển sang khẩu khí giáo huấn. Trong mắt anh còn có Vũ Ca không? Vương Thanh bình tĩnh vuốt ve mu bàn tay cậu. Vậy chuyện em không được bảo vệ luận án, vì sao không nói với anh? Trong mắt em còn có Thanh Ca không? Phùng Kiến Vũ sửng sốt. Làm sao anh biết? Ai nói cho anh? Cố Ninh. Không phải. Cô ấy không có tốt với anh như vậy là ai? Có phải lão đại của bọn em không? Vương Thanh hừ lạnh một tiếng. Danh sách dán ngay ở cổng học viện. Còn cần người khác nói cho anh à? Phùng Kiến Vũ hắc hắc cười rộ lên. Thế nhưng cái danh sách đó em thật sự không cần. Thật đấy. Vương Thanh thở dài. Bảo bối, chúng ta sau này dù có chuyện gì cũng không được giấu người kia, có được không? Bất luận tốt hay xấu. Bất luận tốt xấu, anh dù sao cũng phải biết em đã xảy ra những chuyện gì để còn đối xử với em tốt hơn. Hai người ở bên nhau không phải chỉ cần một người nỗ lực. Đã lựa chọn cuộc sống này thì phải cùng chịu trách nhiệm với nhau. Phùng Kiến Vũ vươn ngón út ngoắc lấy ngón út của hắn. Nói phải giữ lời. Vương Thanh lắc lắc ngón út đang ngoắc nhau. Nói phải giữ lời. Từ phòng khám đi ra, tay phải Phùng Kiến Vũ bị băng bó không khác gì bánh ú. Có điều chỉ là khử trùng bôi thuốc mỡ. Không cần phải băng bó khoa trương như vậy chứ. Em chỉ là trầy da chút xíu. Làm sao lại khiến em giống tàn phế vậy? Vương Thanh nhìn tay cậu rồi cười. Thông cảm cho bác sĩ Trường Anh. Bình thường phòng khám không có ai đến, vất vả lắm mới có bệnh nhân để thử tay nghề. Bệnh nghề nghiệp ấy mà. Phùng Kiến Vũ biểu môi, đá hắn một đạp. Em đói, nhanh ăn cơm. Được, tổ tông, muốn ăn gì à? Thịt nướng, thịt nướng, thịt nướng. Được, được, được, nhanh đi. Vương Thanh đem bàn tay bánh ú của cậu nhét vào trong túi áo, rồi nhanh chóng bước đến hàng thịt nướng. Cửa hàng thịt nướng mừng ngày thành lập, khuyến mãi mua một tặng một. Phùng Kiến Vũ mặc dù tay phải bị cuốn thành bánh ú, nhưng không ảnh hưởng đến khả năng ăn như gió cuốn mây bay của cậu. Tâm tình tốt, ăn uống cũng vô cùng tốt. Có điều Phùng Kiến Vũ vẫn còn đau lòng về chuyện Vương Thanh đã thức đêm vẽ bài. Vương Thanh đem chuyện giáo sư Khang nói ra, khiến cậu nghe đến hai mắt sáng lên. Chuyện tốt mà, anh nhanh đi ôm đùi giáo sư đi. Còn em ôm chân anh, Thanh Ca. Vương Thanh gấp thịt nướng vào bát cậu. Ngoan, theo Thanh Ca có thịt ăn. Một bữa cơm ăn mất 2 tiếng. Lúc tính tiền, Vương Thanh bước 2 bước ra cửa, xoay người hiến khuya Phùng Kiến Vũ kêu to. Đại vũ, tuyết rơi. Trận tuyết hắn mong đợi từ lâu cuối cùng cũng rơi rồi. Phùng Kiến Vũ chưa từng thấy Vương Thanh hưng phấn như vậy bao giờ. Thật giống như trẻ con. Chạy nhanh ra ngoài cửa tiệm, giơ tay đỡ hoa tuyết. Đại vũ, em mau xem, đẹp không? Ai nha, trải rồi. Cái này, trên áo anh này, em mau nhìn. Ừ, thấy rồi, đi nhanh lên. Khắp trời đều là hoa tuyết chậm chậm rơi, đem cả bóng đêm như chìm trong sương mù. Trên đường tuyết cũng dày đến bàn chân, người đi đường vội vã bước. Khắp nơi đều là những học sinh tranh thủ tuyết rơi mà đùa nghịch. Vương Thanh chen chen bên cạnh cậu. Chuyện em hứa với anh em còn nhớ không? Phùng Kiến Vũ sửng sốt, hoa tuyết rơi động lên kính, tầm mắt cậu trở nên mờ mịt không rõ ràng. Chuyện gì? Khi đó em nói, Vương Thanh chậm rãi kể, hơi ấm hòa tan những hoa tuyết đang rơi. Lúc tuyết rơi, hát cho anh nghe. Mùa hè năm đó cậu cho Vương Thanh nghe bài của thần tượng. Cậu nói bài này phải hát lúc tuyết rơi mới hay. Cậu nhớ kỹ, thế nhưng cậu không nghĩ tới Vương Thanh cũng nhớ kỹ. Có phải em quên rồi không? Trong giọng nói của Vương Thanh mang theo chút ủy khuất. Anh vẫn nhớ rõ mà. Chính là... Đã hơn 1 năm trôi qua, giá lạnh như mùa đông. Những hình ảnh nhức nhối, giống như từng thước phim chạy qua trước mắt. Phùng Kiến Vũ nhẹ nhàng hát, giống như được trở về năm ấy. Điều tiếc nuối duy nhất của cậu là không đáp ứng được lời hứa hát cho Vương Thanh nghe. Rốt cuộc, hôm nay đã viên mãn. Lúc tuyết trắng đang rơi, em có nhớ tới anh không? Nơi phương xa này, anh luôn cầu chúc cho em. Ở bên cạnh em, bất kể là xuân hạ thu đông. Người anh yêu ơi, em có đang hạnh phúc không? Vương Thanh gật đầu, nghiêm túc trả lời, hạnh phúc, hạnh phúc. Cảm xúc của Phùng Kiến Vũ đang dâng lên đột ngột hóa thành bong bóng. Hát cũng không hát nổi nữa. Vơ một cục tuyết trong tay ném về phía Vương Thanh. Cho anh hết vền váo này. Vương Thanh vội vàng né, đừng đánh mà. Phùng Kiến Vũ tháo băng gạc trên tay xuống. Anh đứng yên đừng có chạy, xem Vũ ca có đánh chết anh hay không. Vương Thanh vừa chạy vừa hô, em không bắt được anh đâu. Đừng có chạy, đừng có chạy. Phùng Kiến Vũ vo thành một quả cầu tuyết, ném trúng mông hắn, cho anh vên váo này. Vương Thanh cười ha ha, vo vo tuyết ném trả lại. Phùng Kiến Vũ mặc kệ hắn tấn công chạy qua. Vạch cổ áo của hắn ra, nhét một nắm tuyết vào. Đợt. Vương Thanh lạnh đến run cả người. Chỉ vào Phùng Kiến Vũ đang chạy mất. Anh mà bắt được em thì em xong đời. Tuyết rơi càng lúc càng lớn, che phủ đi tất cả ồn ào huyên náo của thành phố về đêm. Vương Thanh nhìn Phùng Kiến Vũ phía xa ngoắc ngoắc hắn nở nụ cười vui vẻ. Người kia chính là nơi hắn hướng tới, là nơi để hắn trở về. Hai người cả một đoạn đường náo loạn. Tuyết rơi mỗi lúc một giây. Đến bước đi cũng khó khăn. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, Vương Thanh bỗng nhiên đi vào. Này, hướng đó, xa đó. Phùng Kiến Vũ đứng ngoài gọi hắn, thế nhưng Vương Thanh dường như không nghe thấy. Hắn cúi người nhặt lấy cái gì đó rồi viết viết lên tuyết. Xung quanh sân bóng rổ đều rực rỡ ánh đèn, ánh sáng chiếu lên lưng Vương Thanh. Cuối cùng khi hắn viết xong mới đắc ý khoe cho cậu xem. Phùng Kiến Vũ, anh thích em. Hắn đã từng ở sân bóng rổ không người kia viết một lần, rốt cuộc cũng có cơ hội để cậu nhìn thấy. Tiếp tục sống tốt, đem tiếc nuối đã qua trở thành ký ức, hiện tại mới có thể một lần nữa viết lên mấy chữ này. Phùng Kiến Vũ nở nụ cười, cậu đưa mắt nhìn Vương Thanh. Nhìn hắn tuyết phủ đầy tóc, ở lông mày còn kết thành băng, cực kỳ giống như ở trong giấc mơ kia. Lúc này người trước mắt giống như từ trong mơ bước ra. Anh xem tóc và lông mày đều trắng, giống hệt một ông già. Vương Thanh đi tới trước mặt Phùng Kiến Vũ, nhìn vẻ mặt xúc động của cậu, xoa xoa mặt cậu. Làm sao vậy? Anh bình thường cũng trắng mà. Nếu anh già rồi, có phải vẫn đẹp trai không? Viền mắt Phùng Kiến Vũ nóng lên. Đẹp trai. Vương Thanh ôm mặt cậu, hôn từ trán xuống đến môi. Mặc cho mấy lời đồn đãi không dừng lại, thời gian cũng không thể một lần nữa quay về. Thế nhưng, ở trong thế giới không khoan dung này, chúng ta vẫn là chính mình, vượt qua những năm tháng cuộn trào mãnh liệt, cùng nhau bước tiếp. Là dũng khí, là vững vàng, là tình yêu. Hoàng Văn Chính.